Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, tới một cái đơn giản thô bạo. Vương Đông đồng thời vận chuyển cường đại sinh mệnh bổn nguyên cùng hùng hậu thanh đế sinh cơ chi lực, một thân thương thế đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, gãy xương tục tiếp, kinh mạch trọng ngay cả, nội tạng trọng sinh, cơ bắp cùng da thịt cấp tốc diễn sinh chữa trị, huyết khí bành trướng bên cạnh hắn kinh người đạo quang đạo pháp thời khắc bành trướng. Tử khí đông lai, kim quang mờ mịt, cửu trọng nghê hồng tử vân bên trong thanh nghiêu lại lần nữa xuất hiện. Lắc đầu vẫy đuôi, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, đạo quần ngang nhiên, lập lại chiêu cũ lại có ý tứ gì? Bại tướng dưới tay chính là bại tướng dưới tay. Nhìn đạo gia tại trảm ngươi một lần, áo xanh đạo sĩ hiện tại lòng tự tin bạo dạp. Hai tay nhấn một cái, bát tiên lập tức liền vọt ra, lại lần nữa triển khai công phạt. Cũng đã sớm nói, ngươi A gia lão tổ tới, còn không cúi đầu liền bái. Vương Đông hai tay kết ấn hướng phía dưới hung hăng khẽ chụp. Thanh nghiêu bò, o, hét dài một tiếng, mang theo vui vẻ cùng cung thân mật chi ý, tại Vương Đông trước mặt quỳ xuống hai vó câu. Ngay sau đó tử khí đông lai tám vạn dặm, một đoàn đạo quang bỗng nhiên xuất hiện, sau đó hóa thành một cái râu tóc bạc trắng mày trắng lão đạo nhân. Hắn thân mang vải thô áo gai, thanh quang dập dờn tay áo tung bay, cả người cùng thanh nghiêu hợp nhất, cùng thiên địa hợp thật. Vậy mà diễn hóa xuất một cái cự đại chữ đạo đến lão đạo nhân cầm trong tay âm dương bảo phiến. Hai mắt vừa mở chính là cảnh xuân tươi đẹp đạo pháp yên nhiên. Nhắm hai mắt lại chính là thương khung thất sắc chư thần hoàng hôn. Sắc mặt hồng nhuận mang theo hiền lành cùng lạnh nhạt quang mang. Đạo pháp tự nhiên, vạn đạo quy tông, hội tụ một thân lão đạo nhân một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Cái kia tám vị xông tới trên bát động chân nhân liền bị chặn. Rộng lớn đại thế bị như là bào đinh giải nghiêu nhẹ nhàng thoải mái liền phá giải. Mà lại tám người kia tựa hồ bị vô thượng áp chế. Một thân lực lượng đều bị tan rã trọn vẹn ba thành. Rơi vào cái kia tử khí bành trướng bên trong như hãm vũng lầy. Liền thân thể đều vận chuyển mất linh. Đứng ở nơi đó bị đánh thanh nghiêu một tiếng kêu gọi. Lão đạo sĩ ngón tay thứ hai liền điểm hạ đi. Lập tức thiên địa hải lưu hạo đáng. Vô tận quang minh, hắc ám, sinh cơ, tử vong, sao trời, đại địa, thái âm, thái dương, ngũ hành, tam kỳ, tà ác, thần thánh. Tất cả lực lượng đều cô đọng mà đến. Đạo tổ cái này sao có thể? Nhất định là giả, tuyệt đối là gạt người. Ngươi chỉ là một cái thần hỏa cửu trọng tu sĩ, tu đạo bất quá 20 năm, dựa vào cái gì có thể ngưng luyện ra đạo tổ thần hình? Ngươi mơ tưởng gạt ta, áo xanh đạo sĩ đều nhanh điên rồi. Cảm thấy thế giới quan bị phá vỡ, đạo tâm nhận lấy đáng sợ đả kích. Đạo môn quan tưởng pháp thế nhưng là tầng tầng tiến dần lên càng ngày càng khó. Muốn ngưng luyện ra chí cao vô thượng đạo tổ thần hình, quả thực là không thể nào. Hắn có thể ngưng luyện ra trên bát động đại chân nhân, bát thiên quân liền đã được vinh dự ngàn vạn năm tối cường thiên tài. Nhưng so với đạo này tổ tới nói chính là cái rắm a. Thậm chí nói hắn ngay cả thanh nghiêu một con móng châu tử đều quan tưởng không ra phải biết. Phổ thông tu sĩ cũng thích dùng thần thông bảo thuật hóa thành đạo tổ, Phật tổ, thần đế, thiên long dáng vẻ tới ra tay, tăng cường lực công kích. Nhưng chân chính đạo môn, Phật môn, long tộc quan tưởng pháp cũng không phải đơn giản như vậy. Loại này quan tưởng pháp thật sự có thể gây nên vạn đạo cảm ứng. Người cô đọng cửu diệu tinh quân, liền có cửu tinh chi lực gia trì. Ngươi quan tưởng tam túc kim ô liền có thái dương chân hỏa tướng dung luyện. ngươi quan tưởng Tử Vi đại đế liền có vô tận tử khí bành trướng. Cùng người bình thường làm ra loại kia họa hổ loại chó. Chỉ tốt ở bùng ngoài thân hình là hoàn toàn hai khái niệm. Hắn đã không thể tự chủ. Hoa hoa quá khiếu, hiện trường thất thố, tâm thần thất thủ. Tốt, ngươi cũng là đạo môn tử đệ. Không bằng tự mình đến nghiệp một chút hàng A vô thượng thiên tôn, Vương Đông giống to. Toàn lực ứng phó vận chuyển cửu tự đạo ngôn chi lực. Đạo tổ cái kia một đầu ngón tay lực lượng phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Tại chiến đấu bên trong hắn cảm thấy mình đối đạo pháp lĩnh hội cảm ngộ càng ngày càng sâu. Hết thảy xuất thủ đều phúc trí tâm linh. Tự nhiên mà vậy, thử một chút liền thử một chút. Ta muốn tự tay xé rách ngươi ngụy trang mặt nạ. Nói cho ngươi ta mới là tối cường. Ta mới là đạo môn chân truyền mà ngươi chỉ là cái lừa gạt. Là cái lừa mình dối người. Lòe người thằng hề, thanh y đạo sĩ lâm vào tâm ma bên trong. Thiêu đốt tất cả đến dốc sức xuất kích. Tám tôn đại chân nhân khí cơ tương liên cùng nhau tế luyện tám thanh động thiên. Tạm thời định trụ tứ phương. Khôi phục tự do tám vị đại chân nhân toàn bộ bốc cháy lên đại đạo chân quang. Đây là muốn liều mạng. Quạt ba tiêu, thiết quải. Thanh xà kiếm, lá sen, lãng hoa, con lừa, răng tấm, ngọc tiêu tám loại thần binh pháp bảo cùng một chỗ tế luyện, răng rắc, va chạm ở trong chớp mắt. Bộc phát, nứt toác ra thập phương thiểm điện. Hiện trường quá kinh người. Đại địa đang không ngừng ầm ầm tan vỡ, như là bị không ngừng bóc lột cà rốt. Cái kia tám loại thần binh lợi khí chỉ ngăn cản một cái sát na liền nổ tung. Đây không có khả năng, áo xanh đạo sĩ hung ác điên cuồng trên khuôn mặt viết đầy máu tươi. Lồng ngực của hắn bị đuổi một cái động lớn, nhưng hắn còn tại liều mạng. Hai tay nhấn một cái, tám vị đại chân nhân lấy chân thân xông tới, lại lần nữa tiến hành va chạm trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn vạn đạo quy tông, vạn đạo nguồn gốc các ngươi yêu ma, lại biết chút ít cái gì, chết đi cho ta chết a. Vương Đông đồng dạng là dốc hết tất cả mọi người. Như si như cuồng, toàn thân phát sáng, tinh khí thần lực lượng cô đọng thành một cỗ, hóa thành năng lượng bàng bạc trường hà trèo chống đạo tổ cái kia một chỉ chi lực. Một chỉ chính là toàn bộ thế giới. Bát đại chân nhân hóa thành bát quái thần bi bị chỉ điểm một chút theo. Mảnh vỡ bắn tung tóe nứt mặc vào hết thảy. Áo xanh đạo nhân tại mặt mũi tràn đầy đau thương cùng tuyệt vọng bên trong bị bỗng nhiên chôn vùi. Oanh, ngón tay rơi xuống. Bắn tung tóe vô tận bùn đất cùng chọc lưu dậy sóng sông lên mà đi. Vương Đông đứng ngạo nghễ tại vô tận huyết sắc quang vụ cùng kinh thiên quang mang bên trong. Toàn thân hắn phát sáng lưu chuyển nhật nguyệt tinh thần, núi đồi non sông, thân thể thẳng tắp dâng trào, nhiệt huyết hạo đãng khí phách hiên ngang, bên người là đạo tổ cưỡi châu đồ, phủ lên hắn như là vạn đạo chi vương, rung động lòng người bại, yêu tộc lại một lần bại, mà lại là từ thể xác tinh thần hai cái phương diện trên thất bại. Vương Đông chiến lực đánh chết động thật ít chủ. Vương Đông đạo pháp nghiền ép động chân thủy phủ đạo pháp, khiến cái này tâm cao khí ngạo yêu tộc đạo sĩ như cha mẹ chết. Đã mất đi tinh khí thần, tựa hồ thân thể bị móc sạch trong nháy mắt trở nên sắc mặt thảm đạm uể oải suy sụp. Hết thảy đều là phế vật, nghĩ không ra cuối cùng vẫn là cần bản tọa ra ngoài một trận chiến. Toàn thân vàng óng ánh thanh. Niên mang trên mặt nụ cười khinh thường, con mắt màu vàng óng bên trong mang theo tàn nhẫn màu sắc. Vương Đông, ngày mai bản tọa liền phế bỏ ngươi năm chi, hung hăng trà đạp ngươi, nát đạo tâm của ngươi, đoạn mất tiền đồ của ngươi cùng bản tọa giao thủ, luôn luôn phải trả giá thật lớn, cháu nội ngoan đánh không tệ a. Vừa mới cái kia đạo tổ kỵ thanh nghiêu. Bề ngoài không tầm thường a, Vương Thiên Cương vui vẻ nói. vỗ Vương Đông bả vai một bộ già mà không kính dáng vẻ. Hiển nhiên một thẳng thắn mà vì lão ngoan đồng. Bất quá ngày mai một trận chiến này ngươi cũng nên cẩn thận, Vương Thiên Cương biến sắc. Hiếm thấy trịnh trọng lên, thiên thần thủy phủ thế nhưng là 24 thủy phủ đứng đầu. Cái kia kim u cục huyết mạch chi lực vô cùng cường đại, Vương Thiên Cương nhắc nhở nói. Nhất mạch kia thủ đoạn như phích lịch lôi đình, chí dương chí cương thế đại lực trầm. Một khi giao thủ liền cùng mưa sao băng đồng dạng phô thiên cái địa mà đến. Để cho người ta không chỗ né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, ha ha. Đây không phải là vừa vặn, Vương Đông lại là không hề sợ hãi. Nhiệt huyết lăn lộn lồng ngực bên trong như là chất chứa một viên thiêu đốt sao trời. Ta ngược lại thật ra hy vọng bản lãnh của hắn đủ mạnh. Chỉ có đủ mạnh giết mới rất sảng khoái a. Vương Thiên Cương sững sờ. Chợt cười lên ha hà. Rất tốt, đây mới là tôn nhi của ta a. Cháu nội ngoan một mực đi đánh ai dám trả thù ngươi. Lấy lớn hiếp nhỏ, lão tử đem bọn hắn đều chặt cho ngươi bổ thân thể. Đối mặt Vương Thiên Cương lạnh thấu xương ánh mát, cơ hồ tất cả thủy phủ chi chủ trong lòng đều là nghiêm nghị, không dám cùng hắn đối mặt. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng Vương Thiên Cương đã thành bọn hắn tất cả mọi người trong lòng sâu nhất sợ hãi. Ngày thứ hai, 14 cuối cùng chi chiến bắt đầu. Thiên thần thiếu chủ tương đương tự tin, chẳng hề để ý liền đi lên lôi đài. Căn bản khinh thường tại dùng đồng tộc sinh mệnh đến tiêu hao Vương Đông lực lượng cùng nguyên khí. Có thể thấy được niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự phụ. Một trận chiến này tam đại cung cao thủ cũng đều tại quan sát, thậm chí có đại năng chậm rãi bắn ra tới quang mang. Nhưng mà Vương Thiên Cương lại không hề sợ hãi, gặp không sợ hãi, bình thản ung dung cùng bọn hắn đối mặt, dẫn tới chúng nhân không khỏi suy đoán hắn trung cực chiến lược rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vương Đông, phía trước những cái kia chiến đấu nhìn qua lòe loẹt, đều khó chịu, kim sắc sinh linh cười nói, không bằng chúng ta tới điện đơn giản thô bạo, khẩn trương kích thích, như thế nào? Vương Đông lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, hỏi, Nga, ngươi muốn làm sao so? Kim sắc sinh linh cạc cạc cười một tiếng, không bằng dạng này, chúng ta giao đấu liền ngươi đánh ta một quyền, ta toàn lực phòng ngự, ta đánh ngươi một quyền, ngươi cũng toàn lực phòng ngự, thẳng đến một phương bị đánh chết như thế nào? Vương Đông nghe xong liền vui vẻ, kích động, tốt. Cứ như vậy đến ai đánh trước? Ngươi là khách nhân, tu vi lại yếu, liền để ngươi tới trước đi. Kim sắc sinh linh rộng lượng nói, răng trắng như tuyết sắc bén hàn mang. Đây là hắn đã tính trước biểu hiện. Ta đến liền ta đến, Vương Đông cũng không chối từ. Trong chớp mắt liền bạo phát ra một kích toàn lực. Hư không trong nháy mắt bị đánh nổ đùng một tuyến. Đã thấy đạo quỹ rực rỡ. Quyền đầu còn chưa tới trước có kinh khủng xoay khúc quang trụ oanh kích mà đến Vương Đông bên. Người hồng mông tử khí bành trướng. Tại trên nắm tay cô đọng nhật nguyệt tinh thần. Chim bay thú chạy, hoa điểu trùng ngư, trung đỉnh tháp ấn, đình đài lầu các loại thiên địa vạn vật. Có vô tận hồng mông văn tự lấp lóe thần mang. Phanh, kim sắc sinh linh cũng không lớn ý. Nhục thân chi lực cùng linh lực như gió lốc đồng dạng quét sạch, hóa thành ngàn trượng dày kim sắc tường vây, phía trên có tinh mịn đường vân, phù văn xen lẫn, mặc cho Vương Đông một quyền đập vào phía trên, tử kim phong bạo ầm vang lật ngược, Vương Đông một quyền này như nhiệt hỏa nướng xương tuyết, thế như trẻ tre đục xuyên ngàn trượng kim sắc vách tường, sụp đổ hết thảy linh văn. Sau đó hung hăng đập vào kim sắc sinh linh trên ngực. Kim sắc sinh linh kêu lên một tiếng đau đớn, bạch bạch bạch lui lại 13 bước, mỗi một bước đều đem lôi đài dẫm nát. 13 bước sau đó đã không có lôi đài chỗ, chỉ còn lại có cảnh hoang tàn khắp nơi vỡ vụn đại địa, cùng điên cuồng lao nhanh sóng lớn. Hắc hắc, hiện tại đến phiên ta tiểu côn trùng, kim sắc sinh linh đón đỡ Vương Đông một quyền vẻn vẹn khóe. Miệng chảy ra một sợi dòng máu vàng óng nhàn nhạt, tàn nhẫn mắt sáng lên, hóa thân cao 10 trượng thấp, hướng phía Vương Đông liền ấn xuống dưới. Lục chỉ thần ấn, hồng mông chi thuẫn nhân vương, quỷ vĩ ương, thần vương, Vương Đông đồng dạng không dám khinh thường. Cấp tốc làm ra ứng đối, hai tay như là xuyên hoa hồ điệp đồng dạng trên dưới tung bay. Một tòa đồng dạng ngàn trượng dày tử kim đại thuẫn xuất hiện. Phía trên tuyên khắc huyền vũ thần văn, ẩn ẩn có Bắc Minh huyền vũ trường ngâm thanh âm cơ hồ cùng lúc đó. Có ba tôn vương giả cao quan bác mang mà xuất hiện. Diễn hóa tam thập lục trọng thiên cung cùng thập bát trọng địa ngục cùng cuồn cuộn hồng trần. Tiến hành trung cực thủ hộ, từ bỏ đi. Vô luận ngươi cố gắng như thế nào phấn đấu cấu trúc phòng ngự. Đối với bản tọa tới nói đều là bá đạo công trình, ta lục chỉ thần ấn có lục trọng sát kiếp. Ngươi như thế nào cản? Kim sắc sinh linh thanh âm còn tại ù ù hướng phía tứ phía lan tràn. Mà trưởng ấn liền đã đến. Có kim sắc lục chỉ thần trưởng xuất hiện. Sinh sinh lay tại cái kia hồng mông trên tấm chắn vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.